Chiến thần hào môn, chương 550, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 550 chương chính là Cao Gia. Không xứng, Diệp Khinh Vũ, là Diệp Khinh Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng nghe được thanh âm của chúng ta rồi. Nàng đi ra, là Diệp Khinh Vũ. Nàng còn phải lại hát một bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Khinh Vũ từ dưới đất thang máy đi lên. Microphone vừa nhấc, liền cao giọng nói. Cảm ơn các ngươi chống đỡ. Đêm nay, cuối cùng một ca khúc, đưa cho này bất ngờ tới người nghe. Ca khúc là, người tính toán thơm bơ vậy sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thể viện quán lần nữa sôi trào lên. À, là bài hát này. Thật là bá đạo bài hát. Chống đỡ Diệp Khinh Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không khí của hiện trường càng phát ra tăng vọt, như sóng chiều thông thường. Điên cuồng bắt đầu khởi động, mà Tôn Lâm Lâm sắc mặt khó coi dị thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng rõ ràng cảm giác được Diệp Khinh Vũ bài hát này là chuyên môn hát cho mình nghe. Diệp Khinh Vũ bọn họ đang giễu cợt chính mình là thứ gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô liêm sỉ. Tôn Lâm Lâm sắc mặt đỏ đậm, chưa từng bị như vậy sỉ nhục. Diệp Khinh Vũ nàng là đang cố ý nhục nhã chính mình. Hơn nữa còn là ngay trước nhiều như vậy người xem mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng muốn chết. Tuy là không ai biết, nhưng Tôn Lâm Lâm trong lòng cũng rất khó chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Khinh Vũ, người nhất định phải chết. Còn có cái kia Giang Ninh, các ngươi đều phải chết. Tôn Lâm Lâm nơi nào còn có tâm tình ở lại chỗ này, đạp giày cao gót lộc cộc đát ly khai. Có thể chính hưng phấn mê ca nhạc, toàn bộ đều đứng lên. Lối đi nhỏ cũng vây chật như nêm cối. Nàng căn bản là làm khó dễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tránh ra, tránh ra. A, sơ ý một chút. Tôn Lâm Lâm bị người đẩy một cái, dưới chân giày cao gót bất ổn, mắt cá chân lệch một cái, cả người ngồi sập xuống đất. Bàn tay vừa lúc ấn ở một chai ngã lật đổ uống trên, nhìn liền vô cùng ác tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Lâm Lâm tức giận đến muốn chửi má nó. Có thể thanh âm của nàng trong nháy mắt đã bị bao phủ tại nơi chút phấn khởi trong tiếng hoan hô. Từ sân vận động chạy đến, Tôn Lâm Lâm giày cao gót mất tích một con, đầu tóc rối bời, trên người có giá trị không nhỏ váy cũng không biết từ lúc nào bị xé mở một cái chỗ rách, lộ ra một tia trắng noãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửa bảo an cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm, tức giận đến Tôn Lâm Lâm muốn giết người. Diệp Khinh Vũ, ta muốn ngươi chờ coi, ta muốn ngươi chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Lâm Lâm thét lên, khuôn mặt đều khí trắng. Nàng lập tức ngồi xe trở lại tửu điếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống Thành đang theo người thủ hạ ở khai báo sự tình. Cái này toàn bộ Thịnh Hải chúng ta đều điều tra qua rồi, cũng không có hữu tông sư cấp khác cao thủ ở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nói chuyện là Tần Khang Sâm, là Tống Thành thủ hạ, thực lực người mạnh nhất, nghe đồn hắn có khả năng nhất ở 50 tuổi trước đạt được cảnh giới tông sư trình độ. Có khả năng hay không? Hắn ẩn núp, người điều tra không đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống Thành có vẻ rất cẩn thận. Lần trước Tả gia cùng Tô gia bị Cao gia giết ngược, gây nên sóng to gió lớn, làm cho phương Bắc này thế gia vọng tộc gia tộc mỗi một người đều kiêng dè không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí, cả kia vài cái chân chính hào môn đại gia tộc, có người nói đều phái ra người đến Thịnh Hải dò xét. Không quá có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Khang Sâm lắc đầu. Ủng hữu tông sư cấp đừng thực lực cao thủ. Chẳng đáng với che giấu mình. Hắn không phải nói lời nói dối. Có thể có vậy chờ thực lực. Ở đâu đều xem như là nhất phương cao thủ. Có thể được đầy đủ kính nể. Vì sao phải che giấu mình? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống chi, vẫn là một cái cao gia. Chính là cao gia. Không xứng. Tống Thành nhíu mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này quá kỳ quái. Cao gia nếu không có hữu tông sư cấp khác cao thủ tọa chấn. Vậy bọn họ giết ngược Tả gia cùng Tô gia. Lại là làm sao làm được? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này rõ ràng không quá có thể a. Tả gia cùng Tô gia. Trẻ tuổi chung. Nhưng là có 5-6 cao thủ. Cùng trước mắt Tần Khang Sâm so với. Cũng không có kém bao nhiêu. Cao gia rốt cuộc là làm sao làm được đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhị thiếu gia, ta đoán, chỉ có một khả năng. Thấy Tống Thành không nghĩ ra. Tần Khang Sâm mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nói, ủng hữu tông sư cấp đừng thực lực người. Chắc là sẽ không vì tiền tài địa vị sở động. Bởi vì, này chút, bọn họ dễ như trở bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Khang Sâm nói, có thể để cho bọn họ xuất thủ. Cơ bản chỉ có một khả năng. Đó chính là vị cao thủ này. Thiếu người của cao gia tình. Vì người này tình, hắn xuất thủ, cứu cao gia, trừ cái đó ra. Sợ rằng không có những thứ khác giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.